Bác sĩ thần thông, chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, có cụ thể phóng xạ bao nhiêu thì không nói chi tiết, loại phóng xạ này thay đổi một cách vô tri vô giác rất nhiều bệnh viện cơ sở, bệnh viện cấp huyện, bệnh viện cấp thành phố. Các bác sĩ khoa X-quang trên cơ bản là một tháng phải nghỉ nửa tháng. Chính là lo lắng nhiễm phóng xạ quá nhiều, bởi vì khoa X-quang của bệnh viện cơ sở làm cách ly không quá tốt. Cho nên phải cho bác sĩ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi và một chút trợ cấp cương vị đặc biệt. Không nên xem thường phóng xạ. Phụ nữ mang thai sẽ không cho làm CT bởi vì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Dưới sự phối hợp của Trần Thương và bác sĩ khoa X-quang, rất nhanh đã có kết quả. Trần Thương nhìn kết quả kiểm tra X-quang, lập tức sững sờ, anh nhìn thấy hình dáng bên ngoài trái tim có bóng tối cục bộ nhô lên, trái tim bị sưng. Lập tức một cái ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Trần Thương. Trần Thương gấp gáp nhìn bác sĩ khoa X-quang, không kịp nói một tiếng cảm tạ, gật đầu đẩy người bệnh rời đi. Bác sĩ khoa X-quang nhìn Trần Thương, không khỏi hít sâu một hơi, mặt lộ khâm phục, trong mắt viết đầy kính ý, vì người bệnh chấp nhận nhiễm phóng xạ. Người dũng cảm, thật giống anh hùng, vội vàng trở lại khoa cấp cứu, siêu âm đã sẵn sàng. Kiểm tra hai chiều siêu âm tìm bắt đầu. Rất nhanh, kết quả hình ảnh siêu âm cũng xuất hiện. Khi tất cả mọi người nhìn kết quả, đều sững sờ. Trái tim đâu, khoang màng tim giống như không còn ở chỗ cũ, biến mất, hay là chạy chỗ nào rồi? Mà lúc này đây, Trần Thương đã biết rõ là tình huống gì rồi. Sắc mặt anh biến đổi, nói với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, chuẩn bị phòng cấp cứu phẫu thuật, chuẩn bị cấp cứu phẫu thuật. Nghe câu nói này, trong lỗ tai tất cả mọi người đều là một khái niệm kinh khủng. Cấp cứu phẫu thuật cũng chính là tiến hành siêu khẩn cấp phẫu thuật, không ở bên trong phòng phẫu thuật mà là ở phòng cấp cứu. Cái gì là siêu khẩn cấp? Siêu khẩn cấp mang ý nghĩa là kéo dài một giây, xác suất tử vong sẽ tăng lên rất nhiều. Phải biết, phòng cấp cứu không phải phòng phẫu thuật, cũng không phải hoàn cảnh vô khuẩn. Ở đây phẫu thuật mang ý nghĩa phải mạo hiểm, hơn nữa rất dễ dàng gặp các loại nguy hiểm khi tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Kể từ đó, có thể thấy được phẫu thuật phải quan trọng cỡ nào. Trường Đào biến sắc, Tân Duyệt thì sợ hãi. Tại sao phải khẩn cấp như thế? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vào giờ phút này, bọn họ còn không kịp phản ứng. Mà bác sĩ siêu âm nhìn hình ảnh, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện kinh khủng. Bác sĩ Trần, người nói là thoát vị hoành màng ngoài tim. Trần Thương sắc mặt ngưng trọng, trịnh trọng nói. Không sai, đây chính là thoát vị hoành màng ngoài tim. Lời vừa nói ra, toàn bộ bác sĩ trong phòng cấp cứu biến sắc. Trương Đào vội vàng hấp tấp cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại cho ngoại khoa tim. Trong lòng của ông rất rõ ràng đây là bệnh tật gì. Đây là bệnh cấp tính có thể dẫn đến tử vong, mà Trần Thương nhìn Trương Đào cùng Tân Duyệt, lớn tiếng nói. Tất cả đừng hoảng hốt, Tiểu Lâm chuẩn bị dụng cụ, chị Thương chuẩn bị vật phẩm, chuẩn bị trừ độc sát trùng. Lúc này chính là giờ làm việc nên mọi người đều ở bệnh viện. Đột nhiên Trần Thương làm loại phẫu thuật cấp cứu này, nháy mắt đưa tới sự chú ý của mọi người. Trương Đào đã là bác sĩ chủ trị, thế nhưng tại thời khắc này ông cũng có chút không biết làm sao. Bởi vì bệnh này bộc phát nặng thật sự là như sấm. Bên tai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khoa cấp cứu, xảy ra chuyện như vậy, tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu? Quá cao, cách chương.